Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, nguyền rùa. Ba canh cầu nguyệt phiếu, này cấm khu, ta nhớ kỹ, sau đó đã định, Saoru quay đầu liền đi, lần này, hắn liền Lux nơi đó đều không chuẩn bị đi trở về. Ngược lại Son thám tử thân phận là giả, có gì có thể sợ? Cũng là nghĩ không ra, một cái không giết người linh thể, sau lưng thế mà sẽ dính dấp đến này loại khủng bố. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cái này là thần bí sườn nguy hiểm sao? Saoru lầm bầm, có thể toàn thân trở ra ta, vận khí thật sự là tốt. Hắn rút lui nhanh chóng, nhìn cũng không nhìn Lenny, mộ địa. Trong nháy mắt liền đi tới hắc ven rừng rậm. Nhưng vào lúc này, hắn vẻ mặt nhất biến, nguyên bản rừng rậm đen bên ngoài, trong mắt hắn, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương, khiến cho biên giới trở nên xa xa khó vời. Cái gì? Saoru tay phải màu trắng xiềng xích hiển hiện, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, cổ trạch khủng bố, còn chưa kết thúc, nguyên lai này mảnh rừng rậm đen cũng là cổ trạch một bộ phận. Hoặc là nói lực lượng thẩm thấu. Hắn nhìn chăm chú lấy thanh thuộc tính của mình. Quả nhiên tại trạng thái nơi đó có phát hiện. Trạng thái, cổ trạch nguyên rùa. Bất luận cái gì bước vào Angus King tổ trạch vật sống. Đều sẽ tao ngộ ác ma đáng sợ nguyên rùa. Nhất định dùng một phương triệt để hủy diệt làm chung kết. Thanh thuộc tính đơn giản miêu tả. Khiến cho Saoru ra mặt một quất. Ta đây coi như là cuối cùng sóng lật thuyền rồi hả? Đã từng tại có truyền thuyết cấp bậc chức nghiệp giả tham dự bên trong vòng đại chiến bên trong may mắn còn sống sót, hoàn toàn chính xác làm hắn nhiều chút kiêu ngạo cùng tự mãn. Nhưng chắc thành phố này một tòa thường thường không có gì lạ cổ trạch. Hung hăng cho Saoru đánh đòn cảnh cáo. Tại thần bí sườn bên trong, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Lúc trước hắn có thể xuôi gió xuôi nước, bất quá là vận khí tốt. Giống lần này, hơi sóng một thoáng, liền lật thuyền, nhất định dùng một phương hủy diệt làm chung kết. Ý tứ này nói đúng là, ta nghĩ giải trừ nguyên rùa, liền phải đem cổ trạch hủy đi. Saoru quay đầu nhìn một cái rừng rậm đen. Có chút tê cả da đầu, nếu như hắn đã là ngũ giai lữ pháp sư, có lẽ có khả năng nếm thử dưới, nhưng bây giờ vẫn là thôi đi, nếu như không phải ta có thanh thuộc tính, căn bản là phát giác không được bị nguyền rủa sự tình. Liền thần bí học giả linh cảm đều không nhắc tới tình. Nói cách khác, nó cũng không phải là tổn thương tính nguyền rủa, có lẽ chỉ là một cái đánh dấu. Cách đoạn thời gian liền sẽ phát tác, hấp dẫn tới tà vật cùng nguy hiểm cái chủng loại kia. Thần bí học giả đối linh giới rất có nghiên cứu, lại thêm Saoru từng tại Bạch Tháp trông được qua không ít tạp thư. Đối với nguyền rủa đánh dấu loại hình sự tình hết sức có tâm đắc. Cho nên, việc cấp bách là lập tức rời đi rừng rậm đen, tuyệt đối không thể lại bước vào cổ trạch. Dùng hắn bây giờ bị nguyền rủa trạng thái, lần nữa bước vào cổ trạch, khẳng định lập tức lọt vào công kích, đồng thời thập tử vô sinh cái chủng loại kia. Thậm chí, tại rừng rậm đen bên trong ngốc lâu, có lẽ đều gặp nguy hiểm. Dù sao, vùng rừng rậm này vẫn là thuộc về cổ trạch lực lượng thẩm thấu phạm vi. Saoru linh cảm ngoại phóng, hình thành toàn phương vị phòng ngự. Đem chính mình tầng tầng bao bọc. Quả nhiên, tại cẩn thận nhập vi linh cảm dưới, toàn bộ rừng rậm đen đều tựa hồ có chút không đúng. Đất đai cùng lá khô phía dưới, từng sợi màu đen dây leo hoặc là nói sợi rễ phảng phất rắn nhúc nhích. Mục tiêu bất ngờ đều là chính mình. May mắn, chỉ là bên ngoài, cổ trạch khủng bố, tại bên trong nhà đi đến đỉnh phong. Bên ngoài nhận ảnh hưởng nhỏ bé, Saoru có khả năng khẳng định Nếu như mình chạy ra này mảnh rừng rậm đen, là có thể tranh thủ đến thời gian nhất định. Linh áp, âm âm, hắn hừ lạnh một tiếng. Thật lớn linh áp quét qua toàn trường. Lốp bốp, dưới mặt đất, rất nhiều màu đen sợi rễ nổ tung. Chảy ra tràn ngập tính ăn mòn vàng chất lỏng màu xanh biếc. Ô ô, rất nhiều hắc thụ cùng một chỗ rì rào run run. Phảng phất Sauru vừa rồi linh áp cũng thương tổn tới bọn hắn. Quả nhiên, bị cổ trạch lực lượng thẩm thấu, đều chạm phải một chút linh giới thuộc tính sao. Sauru tay phải lắc một cái, linh chi tỏa liên giống như rắn thoát ra, bén nhọn hình chóp ở giữa một đoạn hắc mộc thân cây. Phốp, tại miệng vết thương, máu đen chảy ra, phảng phất nơi này mỗi một cây đều có chính mình sinh mệnh, biến thành có máu có thịt tồn tại. Nếu không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Sauru chợt quát một tiếng, pha tạp vào linh áp tiếng gầm không ngừng khuếch tán. Đây là tại đe dọa, chỉ cần là sinh mệnh, liền có cấp thấp bản năng. Hàng loạt ngọn cây lay động, dần dần, liền có một hai gốc hắc mộc rời đi, chủ động rút ra sợi rễ. Nhường đường ra, a, thật có hiệu quả, không có trở ngại về sau. Sauru nhanh chóng đi vào hắc thụ lâm rìa, có một loại ác linh kết giới cảm giác, may mắn không có triệt để thành hình. Phá cho ta, hắn đem linh áp ngưng tụ, trọng chùy hung hăng ném ra, răng rác, trong hư không truyền ra miệng thủy tinh nứt tiếng vang, một mặt lưới sắt tường hiển hiện ở trong mắt Sauru. Phía trên màu đỏ như máu nhắc nhở dị thường bắt mắt. Cuối cùng, đi ra, may mắn cổ trạch lực lượng, tuyệt đại bộ phận đều không thể ra ngoài. Hắn dài thở phào, lại nhìn chăm chú thanh thuộc tính. Chau mày, mặc dù lần trước tinh thần ô nhiễm khứ trừ, nhưng tiếp xuống cái này, cổ trạch nguyền rủa, rõ ràng càng thêm phiền phức. Làm sao bây giờ? Bằng vào ta một lực lượng cá nhân, chỉ sợ vô phương phá hủy cổ trạch, chẳng lẽ một mực mang nguyền rủa tại thân? Không được, thứ này khẳng định sẽ gọi đến vận rủi cùng tai họa. Sauru oán hận, cắn cắn răng, tại trước khi lên đường, thật sự là hắn cũng không nghĩ tới, cái này cổ trạch vậy mà như thế nhằm vào vật sống. Đối linh thể cũng là mở một mặt lưới, hôm qua hắn đơn thuần dùng linh thể nhòm ngó, liền không có gặp nguyền rủa, nhưng bây giờ, nói này chút đã trễ rồi, muốn hủy diệt nó, giải trừ nguyền rủa, ta một lực lượng cá nhân là còn thiếu rất nhiều, cần giúp đỡ, liên bang cùng giáo hội đều không thể được, liên bang cùng giáo hội rõ ràng biết cổ trạch nguy hiểm. Đồng thời, bởi vì đối phương trình độ kinh khủng quá cao, phá hủy giá quá lớn, đều từ bỏ hủy diệt dự định, chỉ là phong tỏa. Điều này nói rõ đã thăm dò rõ ràng quy luật, cổ trạch sẽ chỉ tai họa một mảnh địa vực. Hiện tại không thể có thể bởi vì một mình hắn liền một lần nữa mở ra đại chiến, quá không vẽ được rồi. Lại càng không cần phải nói có lẽ còn có cái khác nguy hiểm. Lần này thật tính cắm, đi ra khu phong tỏa, đi vào Trác thành phố. Sauru nhìn thanh thuộc tính bên trên còn ương ngạnh tồn tại nguyền rủa đánh dấu, không khỏi thở dài. Nhiệm vụ lần này lớn thất bại, Cớt Linh Tân trang viên cũng không cần trở về, số dư là không cần suy nghĩ. Cũng may đầu khoản cùng ngoài định mức thanh toán kim long ta đều mang ở trên người. Sauru ý tìm nhà quán trọ đặt chân, bắt đầu suy tư về sau phải làm gì. Này tòa cổ trạch nguy hiểm như thế, bố trí gia tộc tuyệt đối là đỉnh tiêm ác ma gia tộc, lưu hạ thủ đoạn khẳng định hết sức sắc bén. Ai, nghĩ nửa ngày đều không có đầu mối gì, Sauru chuẩn bị đi một bước xem một bước, trước theo phương diện khác thu thập kinh nghiệm. Bất kể nói thế nào, tăng lên thực lực của mình tổng không có sai, trừ cái đó ra, liền là tìm kiếm cường viện. Ít nhất phải cấp bậc đại sư, am hiểu linh giới tác chiến tốt nhất, tranh thủ bình cái kia cổ trạch.